Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1335, bi ai thỏa hiệp. Người yên tâm chính là có bản thiếu gia tại, chỉ là Atula há có thể động ngươi. Huống chi, hắn cũng không biết ngươi bị ta chỗ thu phục sự tình. Như hắn biết lời nói, há còn có thể hắn đi tới nơi này thứ ba vũ trụ trước đó. Nói cho ngươi không cần trông coi mệnh mạch nữa nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV37. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Thầm nghĩ còn có cấp 3. Liền có thể đạt tới 7 tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, lại dựa vào toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực. Liền có thể đạt được 8 tu thần chiến lực. Mặc dù đến lúc đó đại vương trở về, mình vậy có tư cách đánh với nàng một trận. Hoàng kim cấp binh khí, tất nhiên không thể so với đại vương binh khí đẳng cấp kém. Nếu như kém, cũng có thể thông qua khoác lác giá trị, thu hoạch cấp bậc cao hơn binh khí. Bây giờ kém, chỉ có kỹ năng. Tiểu vương đều có thể có được bạch ngân cấp kỹ năng cùng binh khí. Đại vương nơi đó, chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Thậm chí tất nhiên hội cao hơn. Chủ nhân, lời mặc dù là nói như vậy không giả. Thế nhưng là, ta đã đi theo ngươi cùng nhau đến đây thứ ba vũ trụ. Việc này, liền sẽ khiến Atula hoài nghi. Thậm chí, hắn hội vì để tránh cho sai lầm xuất hiện, sẽ trực tiếp giết ta. Ác ma chúa tể e ngại không thôi nói ra. Nếu là Vương Khai thật có bản sự kia giết Atula, vậy không cần thiết an bài mình đi Atula nơi đó. Khi một cái nội ứng, cái này rõ ràng liền là tạm thời còn đánh nữa thôi qua Atula. Muốn để cho mình đi nội ứng, cuối cùng tuyệt địa phản kích. Đương nhiên, ý nghĩ thế này, ác ma chúa tể cũng chỉ cảm tưởng muốn mà thôi. Căn bản vốn không dám nói thẳng ra. Biết rất rõ ràng Vương Khai là đang khoác lác bước, cũng chỉ có thể thuận hắn nói. Ngươi liền nói ngươi là bị ta bắt tới, thừa dịp ta phái ngươi xuất ngoại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đi ra ngoài, đồng thời ta sẽ an bài ngươi cực kỳ hợp lý cùng ác ma quân đoàn cùng một tuyến. Yên tâm, có ta ở đây, cái này thứ ba vũ trụ không người sẽ là đối thủ của ngươi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Nhưng vẫn là có nguy cơ tồn tại a. Atula là hơn một cái nghi ác thần. Ta khẳng định hội bị hắn giết chết. Coi như sẽ không bị giết chết, cũng sẽ bị hắn bí mật quan sát. Một khi phát hiện ta cùng chủ nhân ngài có liên hệ, cái kia hạ tràng. Nói đến chỗ này, ác ma chúa tể trực tiếp ủy khuất lên. Mấy trăm ánh mắt, cầu xin không thôi nhìn xem Vương Khai. Hy vọng hắn có thể từ bỏ nhường cho mình đi qua làm nằm vùng dự định. Đáng tiếc, Vương Khai cũng không có cho hắn như thế một cái cơ hội. Atula sẽ giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghe ta? Ta liền không sẽ giết ngươi sao? Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đến cùng đi, vẫn là không đi? Vương Khai cau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Ta, cái này, ác ma chúa tể toàn thân mãnh liệt địa lắc một cái. Mặc dù biết sự tình tầm quan trọng, nhưng trong lúc nhất thời, cũng là do dự, đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Ác ma chúa tể đột nhiên cảm giác mình sống quá mệt mỏi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngươi đi lời nói, có khả năng sẽ chết, nhưng không đi lời nói, tất nhiên sẽ chết. Huống chi, ta đã nói qua, hội bảo hộ ngươi an nguy. Chỉ cần ta không chết, ngươi liền sẽ không chết. Phải biết, cái này thứ ba vũ trụ, thế nhưng là ta quyết định. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác bằng giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. đạt đến LV38. Nghe thấy lời ấy, ác ma chúa tể tự định giá một phen. Mặc dù trong lòng vẫn là lo lắng cực kỳ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Tốt, ta quyết định đi. Ác ma chúa tể thanh âm bi thiết nói ra. Đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng. Tiểu Vương, ta biết ngươi còn tại trong phòng họp. Ra đi, đem ác ma quân đoàn xác thực tin tức cùng vị trí. Nói cho ta nghe a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc từ tốn nói. Ông, vừa mới nói xong, phòng họp bên trong không gian ba động không ngừng. Theo không gian xé toạc ra, Tiểu Vương bóng dáng thì là từ trong đó chậm bước ra ngoài. Khí tức mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng lại so trước đó mạnh rất nhiều. Đối với cái này, Vương Khai cũng không thèm để ý. Đã Tiểu Vương thân phận chân chính, chính là khu vực thứ 8 vực tôn chi nữ. Cấp tốc khôi phục thực lực bản sự. Tự nhiên không nói chơi. Ác ma quân đoàn tại khu 13 phương Bắc, cách chúng ta chỗ lầu 5 góc, có 3.000 dặm xa. Nơi đó khu vực, gọi chung là ác ma khu. Chỉ muốn đến thông suốt nơi đó, tùy tiện hỏi một chút, liền nhưng biết xác thực vị trí. Nói đến chỗ này, Tiểu Vương tiếng nói có chút dừng lại, lập tức nói ra, về phần có quan hệ với ác ma quân đoàn xác thực tin tức. Chờ đến nơi đó, mọi người đều biết, ta biết, người nơi đâu toàn bộ đều biết, ta không biết, người nơi đâu, cũng tương tự sẽ không biết. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn nói, cuối cùng biết, cùng hiện tại biết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta cần một cơ hội, có thể làm cho ác ma chúa tể, cực kỳ hợp lý cùng ác ma quân đoàn cùng một tuyến. Ngươi có không có biện pháp gì tốt? Cái này rất đơn giản, chỉ muốn đến thông suốt ác ma quân đoàn lĩnh địa, liền hội tiếp nhận ác ma quân đoàn điều tra. Chỉ muốn ác ma này đến nơi đó, tùy ý gây chuyện, liền hội bị tóm lên đến. Tiểu Vương từ tốn nói, tùy ý gây chuyện, liền sẽ bị ác ma quân đoàn bắt lại, tiến hành điều tra sao? Vương Khai nghe vậy có chút hài lòng, ngược lại nhìn về phía ác ma chúa tể, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi bây giờ nghe rõ chưa? Biết nên làm như thế nào sao? Cái này, nếu ta gây chuyện về sau, trực tiếp bị ác ma quân đoàn cường giả giết chết, vậy phải làm thế nào? Chẳng phải là không đợi nhìn thấy Atula, liền, ngươi chỉ cần nói ngươi là Atula thuộc hạ, bọn hắn sẽ trực tiếp giết ngươi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút bất mãn nói ra, hẳn là sẽ đi, như đổi lại là ta, một cái nhỏ yếu người, đến đây nói hắn là Atula thuộc hạ, ta khẳng định hội khinh thường giết hắn. Ác ma chúa tể đương nhiên nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Thật không cách nào tưởng tượng, cái này đại ác nhất phương trong trận doanh, đến cùng đều là thế nào sống sót? Chỉ cần nhỏ yếu, liền sẽ có bị giết chết khả năng sao? Hắn nói không sai, tại cực ác người mới trong tổ chức, cũng là như thế quy củ. Không bỏ ra nổi tổ chức thành viên chứng minh thân phận, liền sẽ bị giả mạo chi tội giết chết. Tiểu Vương từ tốn nói, cho nên nói, các ngươi bực này làm sằng làm bậy hạng người, tuyệt đối không thể lưu. Chuyện như thế, còn cần ta bực này chính nghĩa hóa thân đi giải quyết. Không phải, thế đạo này, đơn giản đều muốn bị các ngươi cho bại phôi. Vương Khai cau mày, thần sắc ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng quát lớn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.